đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 3 Tiến vào sa mạc tử thần, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi mạnh từ sườn núi trước mặt, mở ra phía trước là sa mạc cắt vàng mênh mông, từng lớp tường thành bao bọc lấy kinh đô Babylon hoa lệ cùng những thành tựu kỳ công của một đất nước phồn hoa đang dần bị bỏ lại sau đầu. Theo sau dấu chân người dẫm đạp trên đất, bàn tay Selena buông thõng, cô nhìn đoàn quân đang cưỡi ngựa đạp cát ở phía xa mà vô thức nhìn xuống bàn tay đang dần đen lại vì vết máu đã khô của mình. Tim cô đập bồi hồi, cô cảm giác như chính mình cảm nhận được dòng chảy dịu nhẹ của máu bên dưới lớp da, giống như cái cách mà sông Euphrates vẫn đang lặng lẽ chảy xuôi về hạ lưu, dù cho chính nó cũng như cô vừa chứng kiến biến cố hãi hùng của đêm qua vậy. Rồi cô cúi người, buộc chặt lại dây giày. Đôi giày mới nay đã lấm lem bùn đất trông thật thảm. Cô dùng tay phủi lớp đất mỏng có thể lau đi để nó trông giống lúc đầu nhưng cũng không được bao nhiêu. Đồ mới thường được nâng niu nhưng rõ ràng là tại nó nên cô mới rơi vào cái tình cảnh hết sức hoang mang này. Cô lại đứng thẳng người, vuốt lại tà áo, cột cao mái tóc đen dài trước ngực cho gọn rồi dùng một chiếc kẹp cố định lại tóc mái. Sau cùng xách ba lô lê, bước chân vững vàng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Buổi chiều lúc ở nhà, bản thân vì quá tò mò về đôi giày mà cô còn chưa tháo cái ba lô đi học này xuống, lúc đó chỉ mê ra mở cái hộp này. Chỉ ít có nó, cô mới chân chính hiểu được mình đang được đặt trong hoàn cảnh nào, cũng chân chính hiểu ra vì cái tội tò mò mà giờ cô mới phải ở đây. Những ánh nắng đầu tiên chào ngày mới dần ló dạng, mặt trời to như đang gần kề trái đất tỏa sự ấm áp cho buổi sớm hôm. Ngôi sao hôm lóe lên một lần cuối rồi cùng với mặt trăng nhường lại bầu trời cho mặt trời cai quản ban ngày. Từ phía xa thân ảnh cô gái tóc vàng nhỏ bé hiện lên thật diệu kỳ. Đó là cô gái đem lại niềm hạnh phúc cho người dân Ai Cập. Cô đang tiến vào vùng sa mạc trước mặt đó, là sa mạc tử thần, từng bước chân ấy hẳn lên trên nền cắt lạnh như là minh chứng cho một tâm hồn không chịu khuất phục bởi hoàn cảnh. Một tấm lòng quả cảm không ai dám bì, phía trước là bầu trời, là cắt, là hai màu sắc tương phản giữa hài hòa và khắc nghiệt, sau lưng là một đoàn quân từ triều đình Babylon đang đuổi theo hoàng đế của họ. Giờ phút này ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của chính họ. Có thể là giận dữ, có thể là lo sợ, cũng có thể là đang an ủi chính mình, nhưng mà ai cũng phải tiến lên vì lý do nào đó, giống như Selena, có lẽ con đường ở phía trước là con đường ngắn nhất để trở về nhà. Đi thôi, Selena thủ thỉ, không hề quay đầu, cô đạp chân một cái tức thì cả cơ thể bay lên, như cánh chim đại bàng tung bay trên bầu trời thoáng chốc che đi bóng mặt trời. Mỏm đá dựng đứng, ranh giới giữa mảnh đất trù phú Babylon và sa mạc tử thần chết chóc đang níu chân con người ta không được phép bước tiếp. Ở đó Ragasu muốn tiếp tục tiến lên nhưng quần thần của anh thì không. Vì đó là sa mạc tử thần, là nơi vào được nhưng không ra được, đó là theo người ta truyền miệng như thế và rằng một đất nước thì không thể một ngày không vua. Khuôn mặt Ragasu từ căm phẫn dần bình ổn trở lại, ra lệnh dứt khoát cho từng nhóm người tiến tới đuổi theo người Ai Cập đã tiến vào rất xa trong sa mạc tử thần kia. Anh nghiến răng, giật dây cương quay đầu ngựa, ánh mắt lướt nhìn một bóng đen vút qua như cơn gió trên bầu trời, không kịp định hình đó là gì. Mối thù ngày hôm nay vẫn còn chưa xong đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trôi qua cũng đã là giữa trưa, người bám theo đã chẳng còn ai, chỉ còn lại những con người thất thểu với những bước chân vội vã tìm đường về với quê hương Ai Cập. Selena đáp xuống đất bắt đầu chậm rãi đi bộ theo đoàn người Ai Cập đã ở rất gần. Cô nhìn một loạt cố gắng nhận ra từng người qua những nét quen thuộc trong chuyện. Hai người ở gần Kero kia, một người đầu dưa hấu, một người tóc xoăn cột lên, vậy đích thị là Anasu và Ruka rồi. Cô cười khẽ tiếp tục điểm mặt từng người, lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, mặt trời lên cao đến đỉnh chiếu xuống những tia nắng chói chang. Bóng người đổ dài, người ai cũng thấm đẫm mồ hôi và mệt mỏi vì nắng nóng sa mạc. Selena giơ tay lau trán chính mình, mở ba lô tìm kiếm chút nước cuối cùng, cứ như vậy mình cũng không xong mất, hay là về nhà. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô thật nhanh làm phân tâm đi sự chú ý đến xung quanh, nhưng lời của viên lính nọ lại bám chặt lấy tâm trí cô khiến thâm tâm cô nổi lên một màn đấu tranh tư tưởng. Rồi vô tình cô vấp chân vào cục đá ẩn dưới lớp cắt mà ngã bổ nhào xuống đất. À đau, cô rên lên một tiếng khi mặt cô suýt chạm đất, rồi rất nhanh liền ngớ người tự nhận thức chính mình hơi lớn giọng vội đứng bật dậy, còn chưa kịp phủi cắt trên người mà vụt quay đầu chạy trối chết. Đương nhiên là vì đám người Ai Cập kia làm gì biết cô là ai, có khi lại tưởng cô là thích khách của Babylon mà xử đẹp cô trước khi kịp giải thích luôn, dường như cô đã quên mất rằng bản thân có đôi giày có thể bay được. Quả nhiên đám người đi đằng trước quay đầu, rất thành thục tự ra hiệu cho nhau lao tới bao vây Selena. Cô chạy được một lúc thì một lần nữa ngã xuống đất, đất cát sa mạc Pinong mà lún, địa hình trống trải, bản thân Selena trước giờ chưa bao giờ phải đi chuyển trên cát thế này nên mọi thứ gắn lên người cô là cả một đống bất lợi. Rất nhanh chóng, người đuổi cũng đến, Anasu cùng Ruka tiến tới kề dao sát vào cổ cô. Vậy bắt thành công, cái tình cảnh này, Selena sợ đến cứng đờ cả người. Ngươi là ai, ăn mặc như vậy không phải người Ai Cập là tên Ragasu kia gửi tới đúng không? Anasu lớn giọng, mẹ nó tưởng đâu cắt được đuôi rồi vậy mà vẫn còn lòi ra một đứa. Phỏng chừng cô ta vẫn còn đồng bọn, mau chia người ra đi kiểm tra. Không, không còn ai đâu, tôi là đi một mình. Selena lý nhí giọng, đi một mình, vậy nói, ngươi là ai, từ đâu tới? Bản thân Selena đối lý chả biết nên trả lời thế nào. Cô không phải người ở đây, nhưng chỗ cô rơi xuống đầu tiên là Babylon, vậy theo lý cô là người Babylon đúng không? Nói vậy chắc chết không kịp chăn chối. Tôi là, cô lắp bắp, Ruka nãy giờ im lặng vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, nhưng bàn tay dùng lực một chút kề dao cứa vào cổ Selena một vệt máu liền như vậy chảy xuống một hàng tanh nghẹt mũi. Mặt Selena cắt không còn giọt máu, trong lòng chửi bậy một câu mấy người thời này thật thích chơi dao. Tay ngươi vì cái gì lại có máu? Anasu lại buông xuống một lời chất vấn nhìn chằm chằm vào bàn tay Selena. Cô lúc này mới giật mình nhìn xuống tay mình. Ở bãi sậy tôi, cứu một người lính Ai Cập, anh ta đâu, chết, đã chết, Anasu không hỏi nữa quay sang nhìn Ruka gật đầu một cái. Cây kiếm trong tay Ruka giơ lên cao lóe sáng giữa ánh mặt trời, có lẽ sẽ chém xuống một đường dứt khoát. Có lẽ nên động thủ, Selena nghĩ thế, chân lùi lại thủ thế tay vòng ra sau cầm lấy chai nước thầm suy nghĩ nó có thể giúp cô đỡ một dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc màu vàng kim lúc này lay động, rực rỡ mà không chói lòa chậm rãi bước tới. Đợi chút, Carol lên tiếng giải vây, nét mặt ngạc nhiên một chút đứng trước mặt Selena mà nhìn chăm chú dò xét. Selena đứng ngờ mặt ra nhìn người con gái trước mặt, thoáng chốc cũng quên luôn mình đang ở trong cái tình cảnh nào. Mắt xanh, tóc vàng, làn da trắng nõn, thật đẹp, em ăn mặc như vậy thật giống nữ sinh trung học ở các trường phương Đông, cả chiếc ba lô em đang đeo trên vai nữa. Dạ, cô đờ ra, không hiểu người con gái trước mặt này muốn nói cái gì. Chẳng phải đám lính quanh người này đang muốn gờ yêu ta ết chết cô sao? Không đúng, trọng tâm là cái gì đồng phục cái gì ba lô cơ. Rất vui được gặp em, Carol nở nụ cười lịch thiệp kêu đám người Anasu đừng tiến sát thêm nữa. Là tiếng Anh, mặt Selena nghệt ra, não trì trệ không kịp phản ứng. Mãi cô mới hiểu ra vấn đề, nét mặt mới dần thu hồi cảm xúc trở lại. Cô sao lại quên mất mình với Carol cùng là người hiện đại cơ chứ? Cô hắng giọng, sắp xếp lại câu chữ trong đầu mà cất giọng, xin lỗi vì sự bất tiện hiện tại em là Selena. Vì một vài lý do đặc biệt nên em ở đây, việc em gặp người lính Ai Cập nọ là thật, em không phải thích khách, em, cô nói liên tục, chậm thôi, chị không thúc ép em. Carol vỗ vai cô, dẫn cô đến bóng râm dưới mép mỏm đá gần đó, hai người lặng im đứng nói chuyện. Không một ai được đến gần, mà quả thật nếu có nghe cũng chả ai hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cảm ơn em, Carol chốt lại một câu sau khi nghe Selena kể lại, đương nhiên đó là sau khi Selena lược đi một số tình tiết quan trọng tỉ như cái vụ thế giới này là được vẽ lên chẳng hạn và rằng Selena cô là xuyên sách mà đến. Sau đó Carol tiến lên hai bước, một cách đầy bất ngờ cô ôm chầm lấy Selena, vì một lời hứa mà phải theo chị đến tận đây, bây giờ em có thể trở về, chị sẽ không sao đâu. Sớm thôi cũng sẽ trở về Ai Cập, Selena lắc đầu, cô nhìn Carol đầy kiên định, có những chuyện em không thể giải thích nhưng mà sắp tới chị nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Giống như chị biết trước tương lai của những người ở thời đại này thì theo một cách nào đó em cũng biết trước sắp tới chị sẽ gặp phải chuyện gì. Chỉ một lần này thôi coi như là vì người lính đã nằm xuống ở Babylon, làm ơn tin em đi. Ánh mắt Selena đầy khẩn thiết, giọng nói kiên định. Carol vì cái sự chân thành này mà không đôi co nữa, chỉ thấy cô nhìn thật sâu vào đôi mắt Selena. Sau đó mỉm cười dịu dàng mà kéo tay Selena quay trở lại chỗ đám người nọ. Nói vài câu với Anasu rồi tiếp tục cuộc hành trình. Những người xung quanh mặt đầy nghi ngờ, Anasu và Ruka ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén, nhìn chăm chú Selena từng chút một là dò xét thái độ mà nhiều khi cũng có thể là tìm cách bắt lỗi đi. Bầu không khí thật quá kinh khủng. Làn gió nóng thổi phù trên những đụn cắt xóa dần đi dấu chân của những người đã đi qua. Một chút bóng mát tỏa ra nhờ những đồi đá cao chót vót trước mặt như cái phao cứu cánh cho tất cả dưới cái thời tiết khô hạn của sa mạc. Vậy em biết cách để quay về chứ? Carol hỏi sau khi đã đến điểm dừng chân tiếp theo. Đại ý có thể quay về ngay bằng đôi giày này. Selena chỉ xuống dưới chân mình, Carol theo chỉ tay của cô mà nhìn xuống sau đó gật đầu. Em cụ thể ở năm nào? Có vẻ sau chị Kha khá năm. Vâng, hơn chị gần 20 năm. Selena trả lời thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó rất tự giác đứng tránh xa Carol ra một đoạn, cái đám người trước mặt này nhìn cô như đang cố gắng bắt lỗi dù cho là nhỏ nhất. Thật sự rất đáng sợ. Bầu trời dần chuyển về tối, dòng người tiếp tục lên đường. Dần hiện ra trước mắt là một lối nhỏ dẫn vào thung lũng đầy đá. Qua thung lũng này là vượt qua khu vực nguy hiểm nhất của sa mạc tử thần. Hassan nói với mọi người. Selena lúc này mới để ý tới người thanh niên mảnh khảnh này, nhiều chi tiết về anh trong chuyện vì thế mà hiện lên rõ ràng hơn. Anh là một lái buôn đường xa đã quen với những chuyến đi xuyên qua sa mạc trong thời gian dài. Vừa rồi đã giúp Carol đem thứ chất lỏng đen kịt ở biển đen thiêu rụi tòa tháp Babel lừng lẫy trong lịch sử. Selena thật hiếu kỳ, thương buôn như anh hẳn là biết nhiều điều lắm. Đừng tạo ra âm thanh gì quá lớn, có thể gây sạt lở đó. Selena nhỏ giọng nhắc nhở khi đoàn người bắt đầu tiến vào vách đá hẹp. Vừa rồi tai cô nghe được tiếng đá vụn rơi mỗi khi có người tiến vào. Được, mọi người nắm tay nhau, đi chậm thôi kẻo lạc. Dòng người chậm rãi di chuyển, vào sâu trong khe núi, hai dòng khí nóng lạnh gặp nhau tạo thành gió thổi vù qua mát rượi, những tiếng rít cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện luồn lách qua những khe đá dựng thẳng. Thiên nhiên kỳ diệu, chỉ là tiếng gió mà có thể biến tấu giống tiếng kêu gào, giống tiếng khóc, giống tiếng ai ai oán vang vọng, thành công hù dọa những cái đầu lạnh nhưng đã quá mệt mỏi vì oằn mình suốt một ngày trên nắng nóng sa mạc. Mọi người dần trở nên mất bình tĩnh mà hoảng sợ, bắt đầu di chuyển toán loạn. Mặt trời đã lặn từ lâu nên không gian đáng sợ này cũng vì thế mà tối om om, như thể người ở trong đang bị đá ở hai bên cùng âm thanh thi nhau nuốt chừng vậy. Ở phía trước là một đống màu trắng chẳng hiểu rõ là gì, ai cũng chạy ào về phía đó, có lẽ là vì màu sắc tương phản, trong bóng tối phía đó liền trở nên nổi bật hơn. Họ kéo tay nhau mà chạy làm nên một mảnh hỗn độn chưa từng có. Tiếng gió rít vẫn chưa dừng lại mà nhiệt độ cứ thế dần giảm đi. Và rồi sau đó không phải chỉ còn là tiếng kêu của gió nữa mà thật sự là tiếng la của con người. Một màn trước mắt khiến cả đám xanh mặt vội đùn đẩy nhau lùi trở lại dẫn đến cảnh dẫm đạp ngã ngửa lên nhau. Hóa ra cái đống màu trắng đó là xương người. Selena lùi lại vài bước, cô cảm giác có dòng điện đang chạy dọc sống lưng mình, cổ họng chua nghét như trào lên dịch vị của dạ dày trống rỗng, về cơ bản Selena chỉ có thể ôm miệng nôn khan. Thần kinh dù vững thế nào cũng không sao chịu nổi cái cảnh trước mặt. Tiếng người la hét làm âm thanh vang vọng đập vào những tảng đá tạo thành rung chấn, đá từ trên cao như có lực lần lượt rơi xuống tán loạn làm cho tâm tình người ta triệt để hoảng loạn. Là ma, những người bi quan bắt đầu tự hù nhau. Những đốm sáng chẳng biết từ đâu xuất hiện bám vào một số người. Họ sợ hãi chạy, cứ chạy tới đâu thứ đốm sáng đó lại bám theo tới đó. Cứu tôi với, giọng nói đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Selena tiến lên vài bước kéo tay hai người đang chạy loạn lại một lúc, cô nuốt xuống nước bọt, một lần nuốt xuống này coi như nuốt trôi luôn sự lo sợ của chính mình. Sau đó cao giọng nói đủ để tất cả cùng nghe, ôn tồn giải thích. Là hiện tượng ma chơi. Xương người chứa một lượng phốt phô trắng nhỏ, sau khi chết lượng phốt phô cùng với vi khuẩn thoát ra ngoài gặp không khí ở nhiệt độ thường sẽ bốc cháy tạo nên những đốm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất này vốn nhẹ, nếu cứ chạy sẽ tạo ra một luồng khí kéo theo những đốm sáng này. Khẳng định trước chúng ta không lâu cũng đã có người bỏ mạng ở đây. Giờ làm ơn đứng yên, phản ứng sẽ sớm kết thúc, tất cả làm ơn bình tĩnh. Một lời này khiến sự ồn ào trong vài giây dừng lại. Cô đang nói gì vậy? Vốn đã nói đây là sa mạc tử thần, tại sao lại chui đầu vào cơ chứ? Giải thích khoa học với người thời này, đúng là không nổi. Bây giờ mà cãi lý, chỉ tổ tạo ra cái lý do to đùng để bọn họ nhân đây xử chết cô mà thôi. Selena bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ không muốn phân bua. Cô xin lỗi một câu, quay sang nhìn Carol, cô chỉ là đang chờ đợi một điều gì đó từ cô hoàng phi này. Carol ngồi yên tĩnh lặng. Nét mặt biến hóa liên hồi, vẻ mặt tập trung ấy khiến Selena không thể rời mắt. Có vẻ như bắt đầu có thể giải thích được hiện tượng này. Là sự giãn nở vì nhiệt, Selena đặt tay lên vai Carol giúp cô bình tĩnh lại, ánh mắt hai người vì thế mà chạm nhau, truyền cho nhau niềm tin mà không ai cho được. Cô lặng lẽ đứng ra sau cái nhìn khó chịu của Anasu, ngăn đám người kia càng thêm ác cảm với cô hơn. Carol gật đầu hiểu ý, lựa lời rồi nói. Mọi người nghe đây, những tiếng động vừa rồi là do đá nứt tạo ra chứ không phải do ma quỷ. Hiện tượng này chỉ diễn ra vài giờ và hoàn toàn không hề đe dọa tính mạng, đấy là nếu chúng ta cứ ở yên một chỗ không chạy lung tung để rồi như những người kia phải bỏ mạng ở đây. Về việc vừa nãy mọi người nghĩ là gặp ma, hoàn toàn đúng như những gì Selena nói. Dòng người dừng lại, đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào hoàng phi của họ. Dừng một chút, Carol tiếp lời. Mọi người có thấy đá đã hết rơi rồi kia không? Những vệt sáng bám theo cũng đang dần tắt. Chỉ một chốc nữa thôi những tiếng động kia cũng sẽ dừng hẳn. Một liệu pháp tốt chi bằng một người động viên tốt. Cuối cùng thì đá cũng không rơi nữa, tiếng như tiếng khóc cũng đã dừng lại. Hiện tượng ma chơi cũng vậy. Tại sao lại như vậy thưa lệnh bà? Vẫn là nguy cấp không tránh khỏi tò mò. Carol cười hiền hậu giải thích. Hang đá bị nứt làm cho không khí trong các khe dịch truyền. Ban ngày bị hun nóng tới nhiệt độ cao nên ban đêm nhiệt độ giảm gió có khuynh hướng thoát ra ngoài nhanh hơn. Nói một cách dễ hiểu thì giống đổ nước nóng vào nước lạnh sẽ ra nước ấm vì nhiệt sẽ truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Selena giải thích thêm vào, vẫn là nói cái gì đó gần gũi sẽ dễ hiểu hơn. Còn âm thanh tạo ra giống như nhạc cụ, giả sử như ta thổi hơi vào cây sáo, giai điệu cho ra thế nào còn phụ thuộc lúc ta thổi sáo đó đã chặn những lỗ nào. Cấu trúc của dãy núi đá này tương tự như cây sáo vậy và những luồn gió thoát ra khỏi đây như hơi thổi của người thổi sáo. Nét mặt mọi người có vẻ đã hiểu hiểu một chút, thái độ cũng giảm đề phòng với Selena hơn. Carol nhìn cô cười cười, gặp một người như em ở đây thật tốt. Nói xong Carol quay người đi bắt đầu tìm đường ra khỏi hang. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ vào chòm sao bắt đầu trên trời, là chòm sao có hình cái ca, lấy đó làm dấu tìm hướng thoát ra ngoài. Selena cũng vì thế hướng mắt nhìn theo, ánh mắt dần trở nên ôn nhu nhìn bà ngôi sao thẳng hàng đang tỏa sáng một góc trời. Rồi mọi người nắm tay nhau thành hàng, từng chút một chậm rãi đi ra. Thoát rồi, tiếng sói hú xé tan không khí yên lặng, sau đó lần lượt là tiếng những con khác trượt cắt chạy ào đến. Mặt ai nấy lúc này đều như vừa bị hù cho một trận vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người còn thở phào ra một hơi rất mạnh nữa. Cũng chẳng sai khi gọi nơi này là sa mạc tử thần. Không chết vì cái nắng gắt của sa mạc thì cũng sẽ chết vì bị thú dữ xé xác. Đáng sợ nhất vẫn là tâm lý bị hù dọa đến cùng kiệt mà bỏ mạng. Selena nhìn lũ sói đang theo bầy sông vào hang nọ, lại nhìn động tác chu lên một hồi của một chú sói đầu đàn. Ánh mắt cũng chẳng để ý gì ai nữa. Động vật hoang dã, đúng là bản năng săn mồi rất tốt, cô rất thích. Cảm ơn em, ánh mắt Carol đầy chân thành, trên khóe mi còn vương một giọt nước. Vẫn là sau đó không kiềm được bật khóc nức nở. Hà, Selena ngây người, vẫn chưa hiểu cái gì. Tay vụng về đưa lên định lau nước mắt cho Carol nhưng lại thôi, bàn tay cô bẩn như vậy, lại còn không chứng minh được mình không phải thích khách nên không dám đụng vào Carol. Cánh tay dơ bổng trên không trung cũng vì thế mà dần buông xuống, thu lại giấu dưới vạt áo. Hành động tuy nhỏ đó nhưng lại vô tình thu vào ánh mắt của rất nhiều người. Bọn họ không ai nói gì mà lần lượt huých nhẹ tay nhau. Rồi sau đó, lần lượt cúi đầu, giọng điệu trang trọng mà đồng thanh nói một câu. Cảm ơn cô, Selena. À, nên làm mà. Cũng vì thế mà ghi điểm rồi. Cách chương.